Chương 1074, Bạt Mạn rung động ạ vẫn chờ. Mới ạ Katsuki. Ba càng cầu toàn đặt. Thấy đám người ý rồn mạn cũng giống như si ngốc một dạng nhìn lấy nữ cả Pan America, Black White ho khan một tiếng, bất đắc dĩ nói, đội trưởng cùng tiến sĩ bằng nở gặp phải một nữ nhân thần bí nào đó, nàng nắm giữ một loại nào đó năng lực mị hoặc. Chỉ cần nam nhân nhìn thấy hắn, liền sẽ nổi điên, nhưng là loại năng lực mị hoặc này đối với nữ nhân không có hiệu quả, sở ý đi theo vì để cho bọn họ khôi phục thanh tỉnh. Ta chỉ có thể thay đổi bọn họ giới tính. Hiện tại tiến sĩ bằng nờ bởi vì chịu chút ít thương, đang ở trong bệnh viện tu dưỡng. Bất quá hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nghe đến đó, còn lại thành viên ạ vẹn trở từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, biểu tình tất cả đều trở nên cực kỳ đặc sắc. Nhìn về ánh mắt của Black Vãi Đảo đều thay đổi qua nữ A Nga Y, hạ cậy mới ực một tiếng nuốt nước miếng một cái, một mặt rung động ma ho y, nạ tà xạ. Ngươi là lúc nào đạt được loại này năng lực biến tính? Khi lại một lần nữa nghe được biến tính cái từ này, ngồi một bên thân thể của lôi thần cùng ý rồn mạn đều hơi hơi chấn động một cái, ánh mắt không tự chủ được nhìn một cái nữ cả Pan America, nhất thời hai người ngay cả hô hấp đều biến thành, trở nên rồn rập một chút. Chính là mặt đối sinh tử uy hiếp, những thứ này đã trải qua khảo nghiệm siêu cấp anh hùng cũng chưa chắc biết sợ. Nhưng là thoáng cái biến thành nữ nhân, lợi hại hơn nữa anh hùng cũng không chịu nổi a, bất quá rất nhanh, ý rồn mạn liền vô hót một cái, ở trong ngộng mới tỉnh như vậy nhìn lấy Black Vai Đào Hồ, ta biết rồi loại năng lực này là ngươi rút thưởng rút được có đúng hay không? Hắc rút thưởng hạ cậy nghe được một mặt một bước, nhưng hắn ngay lập tức liền chỉ thấy thần sấm sổ hét lớn một tiếng. Đúng rồi, khẳng định chính là cái này, ta đi cái địa phương đáng chết kia cũng quá kỳ quái, đi liền quá đáng như. Vậy năng lực đều có thể xuất hiện đây? Các ngươi lấy ánh mắt kinh nghi quét nhìn người trong phòng họp, hạ cái có chút tan vỡ phát hiện, dường như tất cả mọi người đều biết cái đó rút thưởng là có ý gì, chỉ có hắn không biết. Lúc này, nhìn thấy mọi người quỷ dị ánh mắt, vợ lách phải có chút không được tự nhiên cười khổ một tiếng, liên quan với gần đây phát sinh một loạt sự kiện. Ta cảm thấy có một người so ta thích hợp hơn hướng mọi người giải thích. Từ ngay ta y đám người hạ cậy nhìn soi mói, một cái toàn thân hắc y kìa, đầu đội giữ tận mặt nạ quỷ nam nhân, theo ngoài cửa chính đi vào. Các vị, các ngươi có thể kêu ta Bạt Mạn. Nam nhân áo đen đứng ở trước bàn hội nghị, bình tĩnh nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời. Ta cũng không phải là các ngươi địa cầu này, ta là tới từ ở cờ GCG thế giới khác. Cái gì lần này? Đừng bảo là đám người lôi thần người người kinh ngạc không hiểu, chính là nữ cả Pan America chân mày cũng nhảy lên mấy cái, sắc mặt hơi có chút cứng ngắc. Bất quá, Bạt Mạn liền tốt giống như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tiếp tục thẳng thắn nói, hiện tại ta liền trải chuốt một cái, trước mắt ta biết tình huống sau mười mấy phút, Bạt Mạn rốt cuộc mới tính kể xong. Mà người trong phòng họp, cơ hồ tất cả đều là nghe được mục huyễn thần mê, nữ A Nga Y không nói ra lời. Khó trách gần đây luôn xuất hiện đủ loại kẻ địch khủng bố, nguyên lai bọn họ là dị thế giới xâm lược nhập. Hạ cái chép miệng một cái, một mặt rung động. Bất quá, ý rồn mạn đang trầm ngâm sau một hồi, hướng Bạt Mạn hỏi, án cách nói của ngươi, những sinh vật kỳ dị này cùng nhân vật, rất có thể đều là tới từ với rất nhiều thế giới khác nhau. Không tệ, Bạt Mạn gật đầu một cái, không chỉ như thế, ta còn hoài nghi, trên internet cái đó thần bí siêu thứ nguyên phát sóng trực tiếp mịch, cũng là một cái liên thông đại lượng dị thế giới địa phương, mà hết thảy này đều cùng ẩn đó có quan hệ. Ẩn A vừa nghe được cái tên này, lôi thần cùng ý rồn mạn đều trầm mặc xuống, hạ kệ cũng là ít có mặt lộ ngưng trọng. Hắn tại CN công tác rất lâu, tự nhiên biết sức ảnh hưởng của tỷ ở sở bao lớn. Nói không khách khí một chút, chứng mặn cục trường chỗ ngồi đều là do ban đầu tỷ ở sở nhường cho hắn đấy, càng không cần phải nói mấy ngày trước. Thì ở sở mới vừa vặn trở thành nước Mỹ một đời mới tổng thống, đối mặt như vậy một cái minh thế lực ngầm cũng lớn đến kinh người nhân vật, ai đều không dám xem thường. Vài giây sau, vẫn là ý rồn mạn phá vỡ yên lặng. Hắn ngưng mắt nhìn Bạt Mạn nói, ngươi cùng chúng ta nói nhiều như vậy, nhu đồ là cái gì? Bạt Mạn ngự khí không có chút nào thay đổi, bình tĩnh đáp lại, mặc dù ta cũng rất hoài nghi động cơ của hắn đó, cùng với hắn tại trong chuỗi sự kiện này vai trò nhân vật. Nhưng là trước mắt chúng ta rất có thể vẫn là đến dựa vào hắn rút thưởng cùng với bên cạnh hắn những đồng bạn thần bí kia. Đồng bạn thấy đám người hạ kẻ dường như còn không rõ ràng lắm, Black Vai Đảo thở dài, nhẹ giọng giải thích, trừ tối hôm qua đánh ngã người khổng lồ xanh hụt nữ hài thần bí đó, trước đã từng xuất hiện cái kia gọi là thần sấm sổ chó, ta ta đã từng ở trong nhà vẫn thấy dường như là hắn nuôi chó cái gì. Nghe một chút tin tức này, phòng họp nhất thời một mảnh xôn xao, Lôi Thần càng là bỗng nhiên mà lên, thiếu chút nữa đem sau lưng ghế tựa đều đụng ngã lăn. Cái nào con chó đáng chết nào ta muốn đem nắm đấm bóp đến thật chặt. Bắp thịt trên mặt Lôi Thần không ngừng mà co quắp, nhưng cuối cùng vẫn là từ từ ngồi xuống. Hắn bây giờ đã so lúc trước gầy xuống tới không ít, thực lực cũng có tiến bộ. Nhưng là nghĩ tới cái kia biến thái chó, Lôi Thần vẫn cảm thấy trong lòng suy nhược, không có chút nào thắng lợi tự tin. Nhìn thấy trên mặt mọi người ngạc nhiên, nghi ngờ, thấp thỏm, lo âu, nghi ngờ biểu tình, Bạt Mạn vẫn thần sắc bất động, nghiêng đầu mở ra trong phòng họp màn hình, bình tĩnh nói, cho tới bây giờ, đi tới các ngươi cái thế giới này dị giới sinh vật, trừ thuần túy quái vật ở ngoài. Nhân loại còn lại, mặc dù nắm giữ siêu năng lực, nhưng cũng đều phân thiện ác, cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Bất quá hắn chuyển đề tài, lạnh lùng nói, trong đó cũng có người, cơ hồ liền cùng siêu cấp tội phạm không có khác biệt. Bạt Mạn chỉ trên màn hình một cái nhà bình thường nhà trọ nói, gần đây ta một mực đang truy xét xuất hiện tại Texas một loạt án mạng, kẻ giết người nghe nói đều là một cái có thể thao túng người máy lưng gù lão nhân. Ta hoài nghi hắn chính là lần trước xuất hiện tại Texas trong sa mạc người dị thế giới đó. Hiện tại CN đã phong tỏa cái đó vị trí của lão nhân, thậm chí liền tàu sân bay trên không đều xuất động. Nếu như không có ngoại ý muốn, hắn hẳn là khó thoát pháp vong. Bạt Mạn lời còn chưa nói hết, trong màn ảnh bỗng nhiên liền truyền ra tiếng kêu thảm. Làm sao sẽ, đó là thiên sứ có thể bắn ra nổ tung lông chim. Thiên sứ cái gì? Mọi người nghe được sợ hãi cả kinh, ngưng thần nhìn một cái, chỉ thấy trong màn ảnh trên bầu trời, đông dưng xuất hiện cả người màu lót đen áo khoác mây đỏ, trên lưng mọc ra hai tấm to lớn cánh trắng nữ nhân. Cùng lúc đó, theo trên mặt đất bỗng nhiên lại toát ra một cái đại hỏa cầu, từ dưới đi lên sông thẳng lên thiên. Ý dồn mạn nhìn thấy, sắc mặt lập tức biến đổi, bật thốt lên mà nói, đây là hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật.